Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 999, ám ảnh song tử ám sát. Bên ngoài, trăng sáng lên cao, vẩy xuống ngân quang, trong lều vải, tự nhiên loại kia tâm thần bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn cơ thể phát lạnh, giống như đao tử một dạng đồ vật treo ở cơ mặt ngoài thân thể. Truyền ra nhói nhói cảm giác, tự nhiên thân thể bao trùm ra một tầng ngọn lửa màu tím. Cùng lúc đó, thần niệm triển khai, chung quanh trừ Hạ Khuynh Thành bọn họ tồn tại, không có lạ lẫm khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tự nhiên lông mày cau chặt, hắn có mãnh liệt dự cảm, có khó giải quyết nhân vật trong bóng tối để mắt tới hắn. Loại cảm giác này sẽ không ra sai. Thế nhưng là lấy chính mình cái kia biến thái thần hồn cường độ, đều không có phát hiện khả nghi lạ lẫm khí tức. Loại tình huống này cùng ban đầu ở Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội ngộ đến không sai biệt lắm. Lúc ấy có một sát thủ đến ám sát chính mình, thân thể có thể dung nhập trong đêm tối, ẩn nặc tự thân khí tức, chỉ vì nhất kích chí mệnh. Bây giờ chính mình gặp phải tình huống cùng làm cũng không kém nhiều lắm. Tự nhiên đồng tử phóng ra ánh sáng màu vàng, liếc nhìn bốn phía, khi thấy rõ bốn phía thời điểm, nhất thời giật nảy cả mình. Tự nhiên phát hiện mình làn da mặt bao trùm một tầng màu đen đồ vật, vô cùng nhỏ bé, như là đao nhận một dạng tiến vào da mình. Loại vật này lực sát thương kinh người, lấy chính mình cường đại thân thể đều chuyển tiến đến, cho mình truyền đến nhói nhói cảm giác. Nhưng là mảy may khí tức đều không có phát ra. Quả thực cổ quái. Cong. Trong đêm tối nở rộ lam sắc quang mang, Trảm Long kiếm đã giữ trong tay. Tự nhiên vận chuyển Thái Sơ Tạo Hóa Quyết, thể nội lực lượng thôi phát đến cực hạn, dục dịch, một cỗ cường thịnh khí tức từ trên người tự nhiên phát ra. Nơi này động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn đến phụ cận người. Hạ Khuynh Thành, Nhàn Mặc các loại một nhóm người toàn bộ đi tới, nhìn về phía tự nhiên cái này phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Có địch tập không thành? Hạ Khuynh Thành trong ánh mắt lộ ra lạnh ý, tự nhủ, ha ha, không nghĩ tới Nhan cổ tướng quân ngươi lòng cảnh giác vẫn rất cao. Cái này đều bị ngươi phát hiện, một đạo mang theo cười khẽ âm thanh vang lên. Tự nhiên cảm giác được một cỗ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. Sau đó mắt tối sầm lại, triệt để biến thành hắc ám. Lúc trước tốt xấu trăng sáng lên cao, có sáng ngời ánh trăng. Bây giờ tự nhiên phát hiện ánh trăng biến mất, hiện ra ở trước mặt mình là một vùng tăm tối thế giới, tràn ngập bóng đêm vô tận. Hắn ánh mắt phát ra ánh sáng màu vàng, hóa thành hai chùm sáng liếc nhìn bốn phía. Tự nhiên phát hiện chung quanh bị một cỗ nồng hậu dày đặc sương mù màu đen bao phủ, che đậy trên bầu trời hạo nguyệt. Tại mảnh này sương mù màu đen bên trong, có một cỗ khí tức như ẩn như hiện. Tự nhiên có thể cảm giác được đối phương khí tức, nhưng lại không cách nào dự đoán đối phương vị trí chính xác. Ngay lúc này, tự nhiên phát hiện trước mắt hắc vụ phát sinh bạo động. Vô cùng vô tận hắc vụ ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành từng chuôi trường kiếm màu đen, toàn bộ hướng hắn bắn tới. Cái này mỗi một chiếc trường kiếm màu đen đều có sương mù màu đen ngưng tụ, phát ra sắc bén khí tức. Tự nhiên vận chuyển toàn thân năng lượng, tay cầm Trảm Long kiếm, không ngừng mà biến hóa chiêu thức, đánh tan bay tới trường kiếm màu đen. Những thứ này trường kiếm màu đen cùng Trảm Long kiếm va chạm, lập tức hóa thành hắc vụ tiêu tán. Hắc ám màn trời, hư vô mờ mịt, thanh âm theo trong bóng tối truyền đến. Cái này thời điểm, bốn phương tám hướng sương mù màu đen toàn bộ hội tụ tới, lấy tự nhiên làm trung tâm, muốn xâm lấn tự nhiên thân thể. May ra tự nhiên thể chất vốn là phá lệ cường đại, tại tăng thêm phần thiên tử hỏa bao trùm thân thể, những cái kia hắc vụ cùng hỏa diễm tiếp xúc, phát ra từ từ thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Ta theo chưa bao giờ nghe nói Nhan Cổ nắm giữ một loại hỏa diễm, trong bóng tối truyền đến kinh dị. Không chừng nghi hoặc âm thanh, âm thầm ra tay người. Tự nhiên là ám ảnh song tử một trong Tống. Hắn thông qua nắm giữ tình báo, Nhan Cổ tướng quân lợi hại nhất chiêu thức là chiến phủ thất thức. Vũ khí là một thanh búa, coi là một thanh chân thần khí. Thế nhưng là bây giờ đối mặt mình Nhan Cổ, triệu hoán đi ra một thanh kiếm làm binh khí, mà lại toàn thân còn bị một cỗ quỷ dị ngọn lửa màu tím hộ thể. Người trước mắt, thật sự là Nhan Cổ tướng quân à? CMN, núp trong bóng tối chuột. Thật coi ta bắt người không có cách nào sao? Tự nhiên cắn răng nói ra. Hắn một mực không dùng mộng yểm thiên vụ. Cái kia cũng là bởi vì hắn muốn tăng lên chính mình chiến đấu lực. Không dựa vào mộng yểm thiên vụ. Thế nhưng là bây giờ trốn ở người trong bóng tối. Dường như cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể. Thần niệm căn bản là không có cách nắm giữ đối phương vị trí. Chỉ có thể sử dụng mộng yểm thiên vụ loại năng lực này. Nghĩ tới đây, tự nhiên phóng xuất ra mông lung thần hồn. Hình thành cường đại huyễn cảnh chi lực. Cùng chung quanh hắc vụ đan xen vào nhau. Sau đó cấp tốc bao trùm hắc vụ khuếch tán ra. Tự nhiên dồi dào thần hồn. Bao trùm phương viên 1000 mét sương mù màu đen. Lần này, vô luận đối phương có hay không cùng hắc ám hòa làm một thể. Nhưng là bản thân hắn là tồn tại. Ý chí cùng hắc ám hòa làm một thể. Mà tự nhiên thần hồn cũng cùng hắc ám hòa làm một thể. Không thể tránh né cùng trong bóng tối người đan xen vào nhau. Ếch, đây là cái gì năng lực, chỉ chốc lát sau. Hắc vụ bên trong thì truyền đến kinh sợ không gì sánh được thanh âm. Cùng hắc vụ hòa làm một thể Tống. Giờ phút này không gì sánh được kinh sợ. Lúc trước hắn thi triển ám ảnh thể chất. Có thể cho chính mình chia ra làm vô số hắc vụ. Cùng chung quanh hắc vụ dung hợp lại cùng nhau. Dạng này hắn khí tức biến mất sạch sẽ. Bây giờ đột nhiên cảm giác được một cỗ thần hồn bây giờ hắc vụ. Cùng hắc vụ đan xen vào nhau. Hắn lập tức cảm giác được buồn ngủ. Có một cỗ ngủ mất xúc động. Tốt lực lượng đáng sợ. Tống kinh hãi muốn tuyệt kêu lên. Cuối cùng để nhịn không được. Trực tiếp ngưng tụ thân thể. Từ không trung ngã rơi xuống đất. Mí mắt rũ cụp lấy. Mãnh liệt nhịn xuống tối tăm ngủ mất xúc động. Đồng thời chấn động vô cùng. Đây là cái gì năng lực? Đối với hắn ám ảnh chi thể quả thực sẽ chết chết. Phải biết hắn ám ảnh chi thể phân tán thành hắc vụ. Thần vương cũng không thể theo hắc vụ bên trong chuẩn xác phát hiện vị trí hắn. Bây giờ Nhan Cổ tướng quân thần hồn giống như cùng người khác không giống nhau. Cùng mình thần hồn tiếp xúc với nhau. Chính mình thì mãnh liệt muốn ngủ. Đến mức tự động ngưng tụ ra thân thể. CMN, tự nhiên tốc độ bảo tăng. Trong nháy mắt đi vào Tống trước mặt. Đối với bộ ngực hắn dùng lực một bước. Rồi rào lực lượng tại Tống ở ngực nở rộ. Răng rác. Thanh thúy cốt cách phá nát âm thanh vang lên. Tống miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể giống như là đường vòng cung một dạng hướng sau lưng bay rớt ra ngoài. Tự nhiên vận chuyển thần hỏa phân thân. Đối với thân thể người này bạo thể. Mấy cái vừa đi vừa về sau. Người này cốt cách toàn thân đều đoạn. Máu me khắp người. Hấp hối nằm trên mặt đất. Giờ phút này. Tống đầu còn có chút mộng, bị đánh đầu như là hồ dán một dạng, hấp hối, tiếp tục phách lối a, đột nhiên, Tống cảm giác cổ áo siết chặt, cả người bị nâng lên, Tống mở to mắt, đối lên một đôi lạnh lùng đồng tử, cái này lạnh lùng ánh mắt, khiến Tống nội tâm run lên, ai để ngươi tới giết ta, tự nhiên lạnh lùng hỏi, Tống vẫn không trả lời, đột nhiên, tự nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ âm lãnh ánh mắt. Quay đầu đã nhìn thấy Hạ Khuynh Thành, Nhan Mặc, cùng mọi người ánh mắt, vô cùng băng lãnh nhìn lấy hắn.